Chương 502, khiếp sợ. Chuyển qua ngày đi, Thẩm Thanh Lan đang cùng Triệu Mụ Mụ vùi đầu bản tính cùng sổ sách thì ngoại môn đưa vào đến một phong thư, rõ ràng là Mục Hoa Hân viết, nói Diêu Thái Thái cho nàng đưa thiếp mời, ước nàng ngày mai đi Hạm Đạm Viên, nàng liền hỏi một chút Thẩm Thanh Lan, muốn hay không cùng đi. Triệu Mụ Mụ ở bên cạnh nhìn thấy, nói, tiểu thư mấy ngày nay cũng rất vất vả, ra ngoài vòng vòng cũng tốt. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ hạ, uyển chuyển cự tuyệt. Nàng nếu đã sớm đoán được Diêu Thái Thái cùng Mục Gia có không thể cùng người ngoài nói sâu xa, liền có thể kết luận, Diêu Thái Thái ngày mai nhất định sẽ cùng Mục Hoa Hân nhắc tới nào đó thân phận thượng bí mật. Tuy rằng Diêu Thái Thái chưa chắc có ý cách ly mở ra chính mình, nhưng nàng nếu không có đồng thời cho mình đưa thiếp mời, nhất định là nghĩ một mình cùng Mục Hoa Hân ở chung, chính mình thì không nên đi góp cái này náo nhiệt cự tuyệt. Tin là khiến Bích Ngọc đưa qua, Bích Ngọc lúc trở lại nói, tiểu thư. Mục tiểu thư biết được ngài không đi, rất khổ sở đâu, nàng còn hỏi ngài khi nào có rảnh, ước ngài đi Dương Trạch chơi. Qua chút thời điểm lại đi. Lần này lý do cự tuyệt chính là bận điệu, đây cũng không tính toàn bộ nói dối, dù sao đúng là bận điệu, về phần qua chút thời điểm lại đi Dương Trạch, thì là vì để tránh cho xấu hổ. Nhưng nàng không có lường trước đến là, hai ngày sau, cũng là liền Mục Hoa Hân đi Hạm Đạm Viên ngày hôm sau, lại tự mình đến thẩm phủ. Tiểu thư. Mục tiểu thư đến. Thẩm Thanh Lan nghe được, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Đông Mai, cho rằng chính mình nghe lầm. Đông Mai giải thích, tiểu thư, Ninh Viễn Hầu phủ Mục tiểu thư đến, chính là mấy ngày hôm trước theo Mục Lao phu nhân cùng đi vị tiểu thư kia. A tại cửa ra vào đã vào tới, phỏng trừng nhanh đến tiểu viện. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, không kịp suy nghĩ sâu xa nàng tới đây mục đích, liền vội vàng thu thập trước mặt sổ sách cùng danh sách. Mau mời. Thẩm Thanh Lan nên ra ngoài, chính nhìn đến Mục Hoa Hân tiến vào, tỉ tỉ Thẩm Ti Ti phía sau của nàng, còn theo hai cái nha đầu, riêng phần mình tay bưng lấy hộp quà. Hoa Hân, ngươi đây là như thế nào còn mang theo như thế lễ vật đến? Thẩm Thanh Lan lắc đầu sảng giọng, nếu ngươi là nghĩ ta, tùy thời lại đây liền là, làm gì mang lễ vật? Mục Hoa Hân khanh khách thẳng cười, đây cũng không phải là ta tặng cho ngươi, đây là từ kinh thành gửi đến, ta cũng là sáng sớm hôm nay vừa lấy được. Mục Hoa cảnh Thẩm Thanh Lan ngốc hạ, nếu là hắn đưa chính mình, vậy thì càng thêm không thể nhận, nhưng lời nói được đổi ý kiến. Đó chính là Ninh Viễn Hầu đưa cho lão phu nhân ta không thể muốn. Mục Hoa cảnh hì hì, ngươi yên tâm, có một mình cho tổ mẫu kia một phần, đây là đưa cho ngươi. Thẩm Thanh Lan tiếp tục cự tuyệt, vậy cũng không thích hợp, Hoa Hân, ta không thể nhận, ngươi lại đây, ta thật cao hứng, nhưng này đổ vật, vô công bất hưởng lộc, ta thật không thể nhận. Không cần có công a, tỷ tỷ. Mục Hoa Hân nghiêng đầu cười. Vậy cũng không ai, ngươi thật đúng là nhường ta thương tâm nha. Mục Hoa Hân đột nhiên thở dài, hai tay một vũng, sửa lại lý do thoái thác. Tỷ tỷ là vì đoán được đây là tam ca của ta đưa cho ngươi, mới không chịu thu nha. Thẩm Thanh Lan xấu hổ phải nói không ra lời. Mục Hoa Hân ánh mắt tạm đạm, thở dài âm u. Không phải, tỷ tỷ, đây là Thẩm gia đại ca cùng nhị ca cho ngươi ký. A Mục Hoa Hân ánh mắt chậm rãi lại sáng lên, Thẩm gia đại ca cùng nhị ca thường cùng ta tam ca cùng một chỗ A, ta cũng đã gặp bọn họ, lần này tam ca của ta gửi này nọ đến, Thẩm gia đại ca cùng nhị ca cũng liền thuận đường cho người ký này đó. Thẩm Thanh Lan cơ hồ không dám tin, giật mình mới nhận lấy, cười ngượng ngùng, là ta hiểu lầm, Hoa Hân chớ trách, làm phiền Hoa Hân tự mình đưa lại đây. Ta nghĩ Thẩm Ti Ti, vừa lúc tới xem một chút. Mục Hoa Hân cũng không tức giận, cười đến ánh mắt nheo lại, đáng yêu đến cực điểm, ta ước tỷ tỷ ngày hôm qua đi Diêu Thái Thái kia, tỷ tỷ không đi, nghĩ muốn tỷ tỷ vất vả, nửa khác hơn hội cũng không rảnh đi ta kia, vừa lúc mượn cơ hội chính mình lại đây. Đông Mai đưa hoa quả đến, mùa này hoa quả nhiều, 7-8 phần 7 một bàn, ngoại trừ các nơi đều có thể nhìn thấy quần chúng hoa quả, còn có hài hội châu địa phương không biết tên tiểu quả tử, Mục Hoa Hân trước kia chưa thấy qua, rất thích ăn. Diêu Thái Thái Hạm Đạm Viên rất xinh đẹp, đại khí. Thẩm Thanh Lan mỉm cười mở ra đề tài, nhìn xem Mục Hoa Hân. Mục Hoa Hân lại không có như người bình thường như vậy gật đầu xưng là, dù sao sửng sốt, nặng nề mà u buồn rũ xuống lông mi. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, sẽ hiểu, Mục Hoa Hân sợ là cũng nhìn ra Hạm Đạm Viên thiết kế là kinh thành phong cách, hoặc là Diêu Thái Thái rõ ràng nói cho nàng. Nhưng là nhường Thẩm Thanh Lan càng thêm khiếp sợ là, Mục Hoa Hân nói, Thẩm Ti Ti, đó là nàng trước kia ra. Cái gì Mục Hoa Hân vẫn luôn túi thấp xuống mặt mày, Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn nàng thì chỉ thấy được kia thon dài lông mi run lên, dính vào nước mắt. Nàng Diêu Thái Thái ở kinh thành ở tiểu vườn cùng Hạm Đạm Viên cơ hồ giống nhau như lúc. Thẩm Thanh Lan hít vào một hơi, nhất thời không biết như thế nào đáp lại, làm người ta lặng im một lát, nàng mới nhẹ giọng hỏi, Hoa Hân, các ngươi trước kia liền nhận biết sao? Mục Hoa Hân gật gật đầu, lại lắc đầu, nói nhận biết, cũng không nhận biết, nàng lúc rời đi, ta quá nhỏ, còn không nhớ. Kia Thẩm Thanh Lan tâm phanh phanh đập, nàng là Mục Hoa Hân ngẩng đầu, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã treo nước mắt, tỷ tỷ, nàng là cô ta. Thẩm Thanh Lan triệt để nói không ra lời. Mục Hoa Hân cô Ninh Viễn Hầu muội muội Mục Lao phu nhân nữ nhi, cái thân phận này Thẩm Thanh Lan liền rút hai cái. Không đúng, Diêu Thái Thái cùng Mục Lão phu nhân là mẹ con, nhưng là ngày đó nhìn nàng nhóm lượng ở chung, cũng không giống á. Nàng thử thăm dò hỏi, thân cô hoặc là thứ xuất, mẹ cả cùng thứ nữ không có gì tình cảm, nói được đi qua. Không phải. Mục Hoa Hân cắn môi, tựa hồ đang do dự có nên hay không nói. Thẩm Thanh Lan mặc dù hiếu kỳ được không được, nhưng là biết đúng mực, nếu như là không thể nói bí mật, chính mình liền không thể bởi vì Mục Hoa Hân đơn thuần cùng tín nhiệm bản thân dụ dỗ nàng nói. Ta không hỏi, ngươi đừng vì khó. Không phải, Thẩm Ti Ti, ta không phải để phòng ngươi, nàng Diêu Thái Thái cô nói, thân phận của nàng không thể khiến người khác biết, nhưng là không cần thiết gạt ngươi. Mục Hoa Hân lắc đầu, nàng không phải ta thân cô, không phải Mục gia nữ nhi, là đỡ đầu. Thẩm Thanh Lan thậm chí đều không để ý tới vì này thân phận mà kinh ngạc. Trước hết bị Diêu Thái Thái lời nói cảm động được rối tinh rối mù, tuy rằng biết rõ đây cơ hồ đều là nhìn tại vệ trưởng quân trên mặt mũi, nhưng ít nhất cũng là đối với nàng bản thân nhân phẩm một loại khẳng định. Kế tiếp, Thẩm Thanh Lan thật không hỏi nữa, nàng dụ dỗ Mục Hoa Hân vui chơi giải trí, lại hỏi Mục Lao phu nhân gần đây thân thể tình trạng, nói ra thật xấu hổ, ngày đó trên yến hội, vì tị hiểm, nàng cơ hồ không có cùng Mục Lao phu nhân một mình nói chuyện. Cũng không có trước mặt ân cần thăm hỏi qua nàng tình huống. Tổ mẫu cùng thường lui tới không sai biệt lắm, an thiếu, nhưng tinh thần còn tốt, chỉ là thấy Diêu Thái Thái sau, thường thường xuất thần sững sờ, không biết đang nghĩ cái gì.